Vũ Thần Chúa Tể, chương 309, Tần Phong bỏ mình, gocchuyenaudio.com, hẳn là giết chết Niệm Vô Cực. Rõ là Tần Trật Tần Phong lập xuống thiên đạo thệ ngôn, đồng thời vẻ mặt như vậy, để cho mọi người không thể không nghi ngờ, giết chết Niệm Vô Cực thật là Tần Trật tiểu tử, ngươi có lời gì có thể nói. Nhìn về phía Tần Trần, Niệm Sóc trong con ngươi bắn ra một đạo băng lãnh quang mang. Cầu sinh lời nói, các hạ cũng tin, Tần Trần bình thản nói. Tần Trần, ngươi còn dám nói, có bản lĩnh, ngươi cũng phát xuống thiên đạo thệ ngôn. Tần Phong gào thét lên tiếng, từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần. Là khuất nhục cầu sinh, phát xuống thiên đạo thệ ngôn, loại sự tình này, chỉ có người yếu mới có thể làm, ngươi Tần Phong không có cốt khí ta Tần Trần, há lại sẽ giống như ngươi. Mặc dù đối với Niệm Sóc không hiểu nhiều, nhưng Tần Trần rất rõ ràng, lấy đối phương lúc trước hành sự cùng tính cách không quản mình phát không phát thiên đạo thệ ngôn, hắn cũng có đối tự mình động thủ, cần gì phải ép dạ cầu toàn. Huống chi, trên đời này, còn không có một người, có thể buộc hắn Tần Trần xin thề. Các hạ, người có nghe hay không, người này liền thiên đạo thệ ngôn cũng không dám phát, ai mới là hung thủ, một mực. Tần Phong điên cuồng hô. Các hạ, ngươi cũng thấy, các ngươi quỷ tiên phái thiếu chủ, cũng không phải là con ta giết chết, là này Tần Trần, hết thảy đều là này Tần Trần, hơn nữa, các ngươi quỷ tiên phái vừa mới hẳn là phái người đến ám sát Tần Trần đi, chỉ sợ các ngươi phái tới người, đã bị này Tần Trần cho giết, chẳng lẽ ngươi không muốn thay các ngươi quỷ tiên phái người báo thù sao? Triệu Phượng cũng nắm lấy cơ hội, vội vàng giải thích đồng thời, nàng nghĩ đến bản thân vừa xong lúc tới Tần Trần trong phủ mới vừa trải qua chiến đấu, liên tưởng đến Khang Vương bọn người nói nàng cấu kết quỷ tiên phái ám sát Tần Trần, lập tức nắm lấy cơ hội, nỗ lực để cho Niệm Sóc rời đi mục tiêu. Chẳng lẽ, hung thủ thật không phải là ngươi? Cúi đầu, Niệm Sóc nhìn về phía Tần Phong. Không phải ta, thật không phải là ta, lúc đó ta mặc dù tại trận, nhưng ta mục tiêu chỉ là Tần Trần. Tần Phong trong mắt dâng lên mừng như điên, biết mình nói có tác dụng, vừa định lại nói. Đột nhiên, Niệm Sóc một trường vỗ xuống, vô hình trường lực xông vào Tần Phong não hải. Tần Phong tiếng nói, hơi ngừng, trong ánh mắt sinh cơ, trong nháy mắt mất đi. Có phải là ngươi hay không giết, vậy thì thế nào, ngươi đã ban đầu ở trận, nói rõ ngươi có cơ hội ngăn cản Tần Trần giết chết con ta, có thể ngươi không làm như vậy, đồng dạng đáng chết. Niệm Sóc cười nhạt, bình thản nói ra, phảng phất giết chết chỉ là một bé nhỏ không đáng kể người. Phong, Phong Nhi, thảm thiết thảm kêu, vang vọng vương đô bầu trời, Triệu Phượng như điên xông về phía trước. Thế nhưng, không đợi nàng dựa vào trước, một gã quỷ tiên phái trưởng lão, dĩ nhiên đưa nàng đánh bay ra ngoài, nhếch nhác ngã xuống đất, thổ huyết không thôi. Trả lại cho ngươi, cười lạnh một tiếng, Niệm Sóc vung tay lên, Tần Phong thi thể, vô lực bay về phía Triệu Phượng, bị Triệu Phượng ôm cổ. Còn dám vọng động, liền các ngươi một khối giết. Cả người nở rộ sát cơ lạnh như băng, giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, nếu không có lo lắng đến đại tề quốc Niệm Sóc không ngại, đem nơi này tất cả mọi người đều giết chấm dứt sau lo lắng. Không, Phong Nhi, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ không chết. gocchuyenaudio.com, theo trên thân xuất ra các loại đan dược một mạch đổ vào Tần Phong trong miệng, Triệu Phượng trên mặt lão lệ tung hoành, như là điên. Triệu Trấn thấy đây hết thảy, nội tâm đau nhức nhưng không dám có chút vọng động. Hiện tại đến lượt ngươi. Đưa mắt từ trên người Tần Phong rời đi, Niệm Sóc nhìn về phía Tần Trần. Siêu, hắn thân hình thoát một cái chợt xông vào đám người, hướng Tần Trần, chính là bạo cướp mà tới. Trần thiếu cẩn thận, Tần Trần, cẩn thận, Trừ Vĩ Thần đám người trước tiên xuất hiện ở Tần Trần phía trước, từng cái như lâm đại địch, sắc mặt kinh hãi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn ta, Niệm Sóc cười nhạt trong con ngươi có hàn mang nổ bắn ra, oanh, hắn chắp hai tay, chợt đánh ra một quyền, chỉ thấy trong hư không, một đạo thật lớn quyền phong hóa thành long quyền, quét sạch ra chỗ đi qua thiên địa biến sắc che khuất bầu trời. Đáng sợ, thật đáng sợ, quyền kình chưa tới, gần là khí tức truyền đến, Trừ Vĩ Thần đám người liền sắc mặt đại biến, nhưng lúc này, bọn họ cũng không một lui về sau, từng cái điên cuồng xuất thủ. Các màu quyền mang, trường ấn, ánh đao, kiếm ảnh, tại trong hư không lập lòe. Oanh ầm, thế nhưng vô dụng, kinh khủng màu đen long quyền quét sạch mà qua, Khang Vương phủ Tần Viễn Chí cùng rất nhiều huyền cấp cao thủ, đều bị đánh bay ra ngoài, từng cái nhếch nhác thổ huyết căn bản không phải một chiêu địch. Duy nhất tốt một chút là Trừ Vĩ Thần, nhưng cũng là sắc mặt tái nhợt khí tức huyền phù, dưới chân liên tục lui về sau. Ồ, thật sự có tài. Niệm Sóc nhướng mày, một quyền này của hắn uy lực, hắn hết sức rõ ràng, một dạng huyền cấp hậu kỳ võ giả căn bản không tiếp nổi. Giống như trước Triệu Trấn, căn bản không phải hắn một chiêu địch. Có thể hiện tại, lại bị kia gia hỏa cản lại, có thể thấy được thực lực đối phương, không giống bình thường, không phải phổ thông huyền cấp hậu kỳ võ giả. Nhưng đây cũng thế nào, người nào cản rừng bị giết Tần Trần, hắn liền giết ai? Hô, trên thân khí tức tăng vọt, Niệm Sóc miệng hiện lên cười nhạt, thân hình hắn đột nhiên giữa, hóa thành từng đạo màu đen tàn ảnh thiểm điện xông vào đám người. Không được, Tần Trần ngươi đi mau, ta tới ngăn lại hắn. Chử Vĩ Thần kinh hãi, Niệm Sóc lay động phía dưới, hắn chỉ cảm thấy được trước mắt tàn ảnh không phân biệt, lại để cho hắn thấy không rõ đối phương chân thân chỗ, hiển nhiên đối phương thi triển là một gã cực kỳ cao thâm thân pháp. Thực lực như thế, để cho hắn đánh bại đối phương, căn bản không khả năng. Duy nhất cách làm chính là, hắn nghĩ hết cách làm ngăn chặn đối phương, mà Tần Trần nắm lấy cơ hội rời khỏi. Muốn đi có như vậy dễ dàng sao? Siêu siêu siêu, Quỷ Tiên phái Lăng Trung đám người, từng cái thân hình bạo cướp rơi vào phủ đệ chung quanh, đem trung ương nhất Tần Trần đám người, hoàn toàn vây quanh ở trong. Lúc này, Triệu gia cao thủ cùng Tần gia người, sớm đã rời khỏi phủ đệ, mà những thành vệ quân kia môn, chỉ là xa xa vây quanh ở bên ngoài, cũng không dám chiến đoàn, vì vậy Tần Trần trong phủ, cũng không phải là thế nào chật chội. Tần Trần muốn thừa dịp loạn chạy trốn, ít khả năng. Giết đi, dễ giết nhất chết Tần Trần, nữa lộng lưỡng bại câu thương, hết thảy chết ở chỗ này. Ngoài phủ đệ, Triệu gia cùng Tần gia người, từng cái ánh mắt tức giận cùng oán hận nhìn về phía trong phủ Tần Trần cùng với Niệm Sóc. Góc chuyện audio.com, trong bọn họ tâm, tràn ngập oán độc bất kể là đối Tần Trần, hay là đối với Quỷ Tiên phái. Đi không được lưỡng bại câu thương, tất cả đều chết ở chỗ này. Chử Vĩ Thần cùng Niệm Sóc trong nháy mắt giao thủ cùng một chỗ. Niệm Sóc trường ảnh không phân biệt bộc phát ra uy lực đáng sợ. Ngay từ đầu Chử Vĩ Thần còn có thể dựa vào thực lực cường đại cùng kinh nghiệm chiến đấu chống đỡ thế nhưng rất nhanh, liền rơi vào hạ phong, ở Niệm Sóc đáng sợ thân pháp xuống, liên tiếp chống đỡ. Thời gian dài phòng thủ, rốt cục có chỗ sơ hở lộ ra, Chử Vĩ Thần cuối cùng không tránh kịp bị Niệm Sóc một trường chấn ở ngực, thổ huyết bay ra ngoài. Chử viện trưởng, ngươi không sao chứ? Mọi người nóng này, đều súng lại đi lên. Ngươi tựu là đại tế quốc đệ nhất học viện Thiên Tinh học viện viện trưởng. Cũng không gì hơn cái này, hơn nữa, không muốn làm không cần thiết phản kháng, ngươi ngăn không được, đừng để cho ta không nhịn được một trường giết ngươi. Đi qua giao thủ, Niệm Sóc cũng biết Chử Vĩ Thần thân phận, khóe miệng cũng là không khỏi buộc vòng quanh một nụ cười lạnh lùng. Rồi sau đó, thân hình hắn nhảy lên, hướng Tần Trần tấn công mà xuống, giống như một đầu vô thương ưng. Giờ này khắc này, ở đây đã mất người có thể cản ngăn Niệm Sóc. Tần Trần nguy cơ nhất phát, cách chương.